Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 325, hài tử đáng thương. Giang Kiều đi theo Ngân Tổng tìm tới nhà thứ hai công hội là Quân Lâm Thiên Hà. Đây là đang Giang Kiều cùng Mặc thì Quy xem ra đều tuyệt đối sẽ không đồng ý công hội hạng bên. Trong đứng hàng thứ nhất công hội. Bởi vì Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ cùng Ngân Tổng kết thù. Hơn nữa Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ đặc biệt không ưa Thánh Linh trò chơi này. Cho nên Quân Lâm Thiên Hạ các tuyển thủ hiện tại cũng là thừa dịp kỳ nghỉ mới có thể ở Thánh Linh. Hàng đầu chơi đùa một đoạn thời gian, để cho Mặc thì Quy cái chán đổ mồ hôi lạnh cùng Giang Kiều cảm giác Ngân Tổng đang làm chết quyết. Định là hàng này còn đặc biệt nắm quyền Tàn Vân kéo tới. Cho nên khi Ngân Tổng dẫn Khả Nhạc cuồng nhiệt hội trường. Hơn nữa quyền Tàn Vân cùng đi đến Quân Lâm Thiên Hạ trong cứ điểm mặt thời điểm đến đập phá quán. Quân Lâm Thiên Hạ các nhà chơi trong nháy mắt vây lại mặt đầy tàn bạo bộ dáng. Dược động hạch từ quyền Tàn Vân một xuyên bốn Quân Lâm Thiên Hạ là hoàn toàn nắm Quân Lâm Thiên Hạ. Phen đánh cho tâm tính nổ tung, bây giờ còn đang Quân Lâm Thiên Hạ công hội bên trong phần đấu người chơi cơ bản đều là Quân Lâm Thiên Hạ tử trung phấn, nhìn thấy dược động hạch tử người tới thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là, tới làm chiếc, quyển Tàn Vân ôm trường thương của mình có chút kinh sợ nhìn chung quanh người chơi. Hắn không sợ PK, hắn sợ là bị phun làm là một người trẻ tuổi. Hắn có một viên đáng mặt thủy tinh tâm. Các ngươi công hội phong thủy hồi chuyển có ở đây không? Ngân Tổng ngược lại không để ý chung quanh bắt hắn cho vây quanh Quân Lâm Thiên Hạ người chơi. Trực tiếp gân giọng lớn tiếng đối với trong cứ điểm mặt hô một tiếng. Lữ lão bản ngươi tìm Tiểu Phùng làm gì? Công hội sẽ trường kỳ quân tử khả năng nghe được dược động hạch từ thượng môn đến hoa cha. Cho nên không biết từ đâu truyền tống về rồi công hội cứ điểm. Nhìn đang ở cửa lớn Ngân Tổng hỏi. Đồng thời tới phó bản. Thế giới toàn bộ tin tức hình chiếu du hí triển biết chưa? Phân tranh chung kết quyết tái sau khi kết thúc. Có một cái thánh linh quan phương tuyến thượng hoạt động. Ta muốn mời các ngươi công hội phong thủy hồi chuyển tham gia. Ngân Tổng trực tiếp nói rõ mình ý đồ. Phong thủy hồi chuyển là Phùng Dịch ở trên sân thi đấu dùng ID. Thánh Linh trong nhân vật bởi vì đã có Phùng Dịch fan cướp ghi danh trước rồi cái này ID nguyên nhân. Cho nên Phùng Dịch không thể làm gì khác hơn là khổ ép lấy một phong thủy hồi chuyển chủ. Mặc thì Quy cũng không thích Phùng Dịch cái này tuyển thủ. Nhưng ở trong mắt Ngân Tổng tài 17-18 tuổi hài tử. Tính cách là hùng một chút như vậy. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ bắt hắn thay thế Triệu Minh Duy thủ phát còn là có lý do. Bởi vì hắn đúng là một tài chính cống thiên tài. Bây giờ Phùng Dịch đã tại Thánh Linh bên trong luyện nhanh nửa tháng cấp. Cấp bậc đã đạt đến 55 cấp. Hắn bây giờ đang ở Hắc Long sao huyệt đi theo giã một dạng quét dao động lân sáo trang. Phòng trừng không có thời gian. Kỳ quân tử dùng loại phương thức này đẩy cởi bỏ Phùng Dịch cùng. Ngân Tổng gặp mặt khả năng, giã một dạng, bên cạnh Giang Kiều nghe kỳ quân tử trong giọng nói một cái không quá trọng yếu bộ phận. Hắn không phải là các ngươi câu lạc bộ chủ lực sao? Chả thế nào đi theo giã một dạng cày đồ. Ngân Tổng cũng sửng sốt, Phùng Dịch mấy ngày trước vừa tới 55 cấp. Hiện tại bận chế tạo trang bị không thành vấn đề, nhưng đường đường Hoa Quốc 8 câu lạc bộ lớn một trong Quân Lâm Thiên Hà. Chủ lực tuyển thủ đi theo giã một dạng cầy đồ cũng quá không mặt bài đi. Thánh Linh trong Quân Lâm Thiên Hà chỉ có thể coi là cái fan công hội. Hiểu không? Kỳ quân tử tính cách cùng tay ếch phu nhân như thế nóng này. Nàng thẳng thắn nói. Không giống như là các ngươi dược động hạch tử phía sau có đại lão bản vốn ủng. Hộ, nếu như không phải là kỳ nghỉ thời gian, chúng ta đều không có biện pháp thượng tuyến. Hiểu, Ngân Tổng biết rõ Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ khẳng định khỏi bị mất mặt đi đầu tư thánh. linh trong Quân Lâm Thiên Hạ công hội. Dù sao hắn đã dùng thánh linh trò chơi này gần như hack hơn phân nửa cái Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ. Vòng, nhưng chúng ta vẫn là Quân Lâm Thiên Hạ thành viên. Cũng không thể ở công hội các ngươi so với các ngươi bất kỳ một nhà sai. Gần đây đang bận hack triều đảo khai hoang, cho nên không có thời gian mang Phùng Dịch đi quét trước kia phó bản. Kỳ quân tử nói, tam đại vị diện bên trong có một người gọi là làm điểm cống hiến bảng danh sách. Bây giờ vị diện hải tặc điểm cống hiến cao nhất là dược động hạch tử. Thứ yếu chính là Quân Lâm Thiên Hạ. Cho nên cái này do fan tạo thành dựa vào yêu phát điện công hội thực lực hay là mạnh vô cùng tinh. Thần sức lực, cho nên các ngươi trở về đi thôi. Kỳ quân tử hạ lệnh trục khách thời điểm. Quân Lâm Thiên Hạ cứ điểm đột nhiên lóe lên một cái. Phùng Dịch nhân vật phong thủy hồi truyền chủ từ bên trong truyền tống trận đi ra. Dược động hạch tử tìm ta có chuyện gì? Phùng Dịch trở lại một cái liền chen đến rồi đám người phía trước nhất nhìn mặc thì quy hỏi. Kỳ quân tử giờ khắc này dùng kinh khủng ánh mắt trái phải liếc mắt một cái trong công hội những người khác. Nàng muốn biết là ai trò chuyện riêng rồi cái này hùng hài tử dược động hạch tử thượng môn đến tìm. Gốc, không ai dám cùng kỳ quân tử mắt đối mắt, nhưng Phùng Dịch đã cùng dược động hạch tử các thành viên rằng co lên. Thẳng đến đi theo ngân tổng khí phao chú ý tới Phùng Dịch trang bị. Tiểu Phùng ngươi làm sao một thân trang bị màu xanh ra trời à? Vũ khí còn là một kiện truyền thuyết. Khí phao liếc mắt liền nhìn ra Phùng Dịch trên người trang bị thật là dập đầu sầm đến khiến người thở dài, hắn toàn thân cao thấp chỉ có một hai kiện, đồ tím. Những thứ khác tất cả đều là trang bị màu xanh da trời. Cũng liền vũ khí là một món truyền thuyết, hay lại là cực kỳ dập đầu sầm cấp 45 quyền 6 bực tức chi cắn. Thánh linh trong đỉnh cấp trang bị rất tốt thu vào tay. Nhưng vô cùng gan, nguyên nhân chính là thánh linh hiện tại giai đoạn cao cấp nhất trang bị có rất nhiều rất nhiều. Trong đó tốt nhất đoạt tới tay chính là thần cách trận chiến trang bị. Nhưng thần cách cuộc chiến một tuần mới mở ra một lần. Cái này liền cần rất dài chế tạo chu kỳ. Vận khí tốt một tuần có thể làm được. Vận khí xấu nói yêu cầu hơn nửa tháng. Phùng Dịch coi như tán thủ bây giờ đã chuyển chức thành vũ cực. Nghề nghiệp này thần cách cuộc chiến sản xuất trong trang bị quả thật không có gì hay. Tốt nhất phân phối sắp xếp phải đi Hắc Long xào huyệt tìm. Hắc Long xào huyệt liền chú trọng tỷ lệ rơi đồ rồi. Phùng Dịch mặt của không tính là sai. Chính là chơi ít thời gian. Ta tài chơi trò chơi này không tới nửa tuần lễ. Lại cho ta một tháng cái gì thần trang đều có. Phùng Dịch biệt hồng mặt nói với khí phao. Không cần một tuần lễ. Ngân Tổng đi lên trước muốn mang hai tay khoác lên Phùng Dịch trên bả vai. Nhưng Phùng Dịch lại một cái rất linh xảo rút lui bước tránh thoát Ngân Tổng tập kích. Quen lắm sao? Tái máy tay chân. Ho khan ba ngày. Đi theo chúng ta một dạng lăn lộn. Ba ngày chuẩn bị cho ngươi cái tốt nhất phân phối sắp xếp. Ngân Tổng nói, minh minh trên người của ngươi trang bị đều có mấy món trang bị màu xanh da trời. Phùng Dịch mấy ngày nay đang nghiên cứu thánh linh trang bị sản xuất. Cách đấu hệ nghề nghiệp trang bị đều nghiên cứu qua. Ngân Tổng trên người trang bị cũng không phải tốt nhất phân phối sắp xếp. Ít nhất bảo vệ vai cùng giày là mất mặt trang bị màu xanh da trời. Mọi người cùng nhau quét, đồng thời quét, Ngân Tổng rất nhanh thì hóa giải cái này một lúng túng. Thánh linh bản thể đỉnh cấp phó bản gia đình cấp trang bị là trực tiếp bảng định. Muốn mua cũng mua không được, mặc thì quy trước thời gian dẫn Ngân Tổng tới lui lui quét qua hơn 100 tràng kịch độc ao đầm. Cái này phó bản rồi. Dược động hạch tử tất cả nhân viên cũng sắp nắm phó bản từ trong ra ngoài cho vén lên đều không. Nhìn thấy Ngân Tổng muốn 6 trang cuối cùng 2 món. Đoạn thời gian đó Ngân Tổng thật muốn tại thế giới kèn lên quét, cậu bày ra sẽ không lại cho ta. Cuồng loạn vai, ta liền lui trò chơi. Đáng tiếc hắn không dũng khí này lui hãm hại, tối đa cũng liền miệng này xuống. Các ngươi nói chính là cái kia hoạt động, ta tham gia, Phùng Dịch cũng không cùng Ngân Tổng xé, trực tiếp cho Ngân Tổng một cái trực tiếp nhất câu trả lời. Tiểu Phùng, đây không phải là ngươi có thể chuyện quyết định. Kỳ Quân Tử lên tiếng nhắc nhở nói, Ngân Tổng cái này mời rất rõ ràng chính là buôn bán diễn xuất một loại mời. Loại này lấy câu lạc bộ tuyển thủ thân phận tham dự buôn bán diễn xuất, cũng không phải là tuyển thủ nói có thể liền có thể. Ta chơi game vào phó bản, câu lạc bộ có thể quản được rồi nhiều như vậy sao? Phùng Dịch không hiểu hỏi, có thể quản, nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết, còn có lệ phí ra sân cũng sẽ có. Ngân Tổng lần nữa bắt đầu lắc lư nổi lên còn trẻ rốt nát hùng hài. Tử, bên cạnh Mặc thì quy xoa xoa mi tâm của mình lắc đầu liên tục. Cuối cùng Ngân Tổng mang ánh mắt nhìn về phía Kỳ Quân Tử nói, Kỳ Quân Tử tiểu thư muốn cùng đi sao? Các ngươi trước kia đội trưởng cũng sẽ tham gia. Ngân Tổng phần danh sách này là căn cứ Mặc thì quy yệt kê đi ra ngoài lớn nhất cái mùa bóng phát huy tốt nhất tuyển thủ nhà nghề. Hơn nữa bọn họ ở Thánh Linh trong cũng dị thường sống động đến chọn lựa. Trong đó còn có một chút Thánh Linh nguyên sinh đại thần người chơi. Bọn họ trước ở trò chơi vòng yên lặng vô danh, nhưng ở Thánh Linh trong trò chơi này chém đầu lộ giác một loại kia. Phùng Dịch ở danh sách này ưu tiên cấp thượng rất thấp, nhưng Ngân Tổng cho rằng là tốt nhất thuyết phục một cái. Thứ yếu chính là Quân Lâm Thiên Hạ đội trưởng Kỳ Quân Tử. Ngươi có thể thuyết phục ông chủ chúng ta. Kỳ Quân Tử thật ra thì cũng có chút động tâm, thuần túy là vì quét Triệu Minh Duy hảo cảm độ. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ đối với Thánh Linh phong tỏa lệnh, vẫn là bọn họ lấy Thánh Linh người chơi ở công chúng xuất hiện trước mặt một vấn đề khó khăn không nhỏ. Xảy ra vấn đề liền gia nhập chúng ta Dược Động Hạch Tử công hội mà. Chúng ta công hội thực lực tổng hợp không còn có đoạt cúp hy vọng. Ngân Tổng vào lúc này nói một câu có thể là đâm chọt tất cả mọi người điểm đau nói đến. Không được, không có ở đây Quân Lâm Thiên Hạ cầm hạng nhất với ta mà nói không ý nghĩa. Kỳ Quân Tử không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Xem xét lại là Phùng Dịch ngược lại sợ run một hồi, giống như là ở rất nghiêm túc suy nghĩ Ngân Tổng nói. Ông chủ, Mặc Thì Quy đang muốn cảnh cáo Ngân Tổng một câu nói này hơi quá đáng thời điểm, ta không có nói đùa, nhưng đây cũng là một cái áp lực cực lớn. Đối với các ngươi Quân Lâm Thiên Hạ ông chủ mà nói, chuyển nhượng là mỗi cái tuyển thủ tự do. Liền coi như các ngươi ký cái gì khế ước bán thân cũng có thể dựa vào kiện phương thức đến cho các ngươi thoát thân, cho nên các ngươi lấy chuyển hội lý do này đe dọa lão bản của các ngươi thời điểm. Hắn không dám nói gì đồ vật, Ngân Tổng trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người nói ra một câu nói. Này, ta sẽ ở Quân Lâm Thiên Hạ vẫn đợi đến giải ngũ, nhưng ta hiểu ý của ngươi. Kỳ Quân Tử là Quân Lâm Thiên Hạ đợt thứ hai tuyển thủ nhà nghề. Buổi tối Triệu Minh Duy một năm vào cái này câu lạc bộ. Triệu Minh Duy nắm lúc ấy hay lại là một học sinh trung học nàng kéo đi qua, để cho nàng buông tha mình đại học. Kết quả bây giờ nàng lưu lại, ngược lại thì Triệu Minh Duy đi trước thời hạn rồi. Triệu Minh Duy giải ngũ Kỳ Quân Tử cũng có thể hiểu được, nhưng Minh Minh còn có thể đồng thời lấy thêm cái hạng nhất. Hơn nữa ngay tại trong tay hạng nhất Triệu Minh Duy lại buông tha, cái này làm cho Kỳ Quân Tử có chút canh cánh trong lòng. Lớn nhất canh cánh trong lòng hay lại là Quân Lâm Thiên Hạ cơ trí tầng quản lý. Bây giờ Ngân Tổng tương đương với cho Kỳ Quân Tử đưa một cái hậu thuẫn, cho toàn bộ Quân Lâm Thiên Hạ tuyển thủ đưa một cái hậu thuẫn, gọi là chỉ cần ngươi để cho chúng ta mất hứng, chúng ta liền chuyển nhượng đến Dược Động Hạch Tử hậu thuẫn. Ta có thể mang theo những người khác sao? Thánh Linh tuyến thượng cuộc so tài độ chú ý cũng không thấp, quang là các ngươi chiến đội nổi tiếng lời nói liền không có ý gì.